Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 896, chương 897, Sông Bãi Áo Xanh. Lý Tam Ngư không có hoa thời gian rất lâu ở Thu Liễm cùng an táng cái này hai tên đồng liêu di thể. Bên trên, đã tòng quân, liền muốn làm tốt bất cứ lúc nào đều sẽ chết trận chuẩn bị. Tự nhiên cũng phải làm tốt ra ngựa bọc thây còn hoặc là phơi thây hoang dã chuẩn bị. Càng thêm yếu hơn là không để cho mình đồng liêu không có tiếng tăm gì chết đi. Không cách nào vì bọn họ báo thù. Hắn đuổi theo đội xe tung tích đi theo. Chi này, đương đội, tựa hồ cũng không nguyện ý để cho người ta phát hiện bọn hắn làm sự tình. Ở vứt xác về sau, hành tung của bọn hắn cùng trước đó so sánh bỗng nhiên trở nên bí ẩn bắt đầu. Chi này, tương đội, rất nhanh ở một mảnh trong rừng hoang bỏ tất cả xe ngựa. Bộ thả một mồi lửa đốt đi. Ở trong hai ngày sau đó, những người này bộ cưỡi ngựa, gãy hướng Giang Hạ quận. Bọn hắn cũng không hướng náo nhiệt thị trấn cùng huyện thành đi. Ở cách ly Giang Hạ quận ước chừng còn có 70 dặm chỗ lúc. Đoàn người này tiến vào rồi xông một bên một mảnh trong đạo quan. Đạo quan này ước chừng hơn 30 gian phòng nối thành một mảnh. Đều xây dựng ở sông một bên trên vách đá, mà lại đều là đặc biệt tường đỏ. Nhìn qua khí thế bất phàm, nhưng tường ngoài cùng đạo quan trên cửa lại không có bất kỳ cái gì danh hào bảng hiệu. Mà lại đạo quan này bình thường tựa hồ cũng không đối với người ngoài mở ra. Đạo quan môn cũng đại đa số thời điểm đóng chặt. Đạo quan này chung quanh phương viên vài dặm đều không có cái gì nhà. Đoạn này sông nước cũng 10 phần chảy xiết, không thích hợp bắt cá, cho nên trên mặt sông thậm chí cũng không có bao nhiêu ngư hộ lui tới. Đoàn người này tiến vào đạo quan này về sau, tựa hồ cũng không vội lấy rời đi. Lý Tam Ngư ở đạo quan này gần nhất vài dặm bên ngoài thôn trăng âm thầm nghe ngóng rồi một chút. Đạo quan này ở tiền triều vốn là cái Long Vương miếu, nhưng ở tiền triều liền đã ban cho rồi cái nào đó người tu hành. Hiện tại tựa hồ là cái tu hành nơi. Bên trong đạo quan kia bình thường tựa hồ có không ít đệ tử đi lại. Chỉ là cụ thể có bao nhiêu người, gọi cái gì tông môn, những thôn dân này lại là hoàn toàn không biết. Lý Tam Ngư mặc dù lúc này đã ngưng kết hoàng nha, xem như nhập môn người tu hành, nhưng hắn đối với người tu hành thế giới nhưng vẫn là hoàn toàn không biết gì cả. Cho nên chính hắn căn bản không thể nào biết được đạo quan này đến cùng là cái gì tông môn. Hắn chỉ là tường tận đem chính mình ven đường nhìn thấy bộ ghi chép xuống tới. Bao quát cái kia hai tên đồng liêu tử trạng, bọn hắn di thể chỗ này vị trí, cái này đạo quan chỗ này vị trí, cụ thể bề ngoài như thế nào. Hắn tốn không ít thời gian, lại tìm mấy người giúp hắn đưa tin. Chẳng biết tại sao, hắn trong lòng ẩn ẩn cảm thấy, chính mình nói không chừng cũng sẽ xảy ra chuyện. Có lẽ lâu dài xuống dưới, cho dù có thể truy tung ra chân tướng, chính mình chỉ sợ cũng không cách nào bình an trở lại Thiết Sách quân. Cái kia nhìn thấy sự tình, cái kia hai tên đồng liêu tử trạng, lại trở thành một sức mạnh không tên đang chống đỡ hắn. Để hắn trong lồng ngực thủy chung có một luồng khí, để hắn nhất định phải đuổi tiếp, chỉ là lại cách một ngày, hắn thình lình phát hiện, lúc trước tiến vào đạo quan kia người cũng không hề rời đi. Nhưng từ tây một bên nhưng lại phân biệt có hai cỗ người tiến vào đạo quan này. Cái kia hai cỗ người quần áo trên người cũng đều là sa phu hoặc là thương nhân bộ dáng. Mặc dù hắn không dám khoảng cách quá gần, nghe không rõ ràng những người này khẩu âm, nhưng cho dù là xa xa nhìn lại, hắn cũng cảm thấy những người này khí chất gần. Chỉ sợ những người này không phải trong quân đội tướng lĩnh chỗ đóng vai. Liền đều là người tu hành. Những người này tới càng nhiều, Lý Tam Ngư trong lòng thì càng có loại hàn ý đang tạo ra. Hắn lúc này trong lòng mơ mơ ảo ảo cảm thấy, nếu là mình dựa theo nguyên kế hoạch trở lại hương, nếu là trái phải hàng xóm láng giềng biết mình trở về,